Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723 chỗ ngồi phong ba, năm, sao nếu Khê Kiều Thanh đà khí nói. Còn một bên dùng nàng tròn trịa đi cọ sát Trần Văn Đạt bả vai. Trần Văn Đạt cái loại này nam nhân tâm huyết cũng liền tự nhiên biểu ra tới. Lớn tiếng nói, nếu Khê ngươi yên tâm, liền tính dùng đầu lưỡi liếm, ta đều phải các nàng đem cái bàn ghế dựa liếm tịnh. Nếu không, khiến cho các nàng ở thành phố A biến mất, ngươi cứ ngồi ở một bên, xem ngươi Trần ca ta làm việc, đi, ha ha. Trần ca, tốt nhất nếu Khê ở Trần Văn Đạt kia phì nị trên mặt hôn môi một ngụm. Sau đó buông ra hắn, ngồi vào một bên ghế trên. Hai chân giao nhau kiều, chờ xem kịch vui. Vốn dĩ, nàng là không đáng cùng Dương Tử Mi đám người như vậy tích cực. Muốn trách liền quái các nàng làn da so với chính mình hảo. Kia đôi mắt so với chính mình có thần. Nàng không đem các nàng dẫn thấp, thật sự là không thoải mái. Ngày thường ở đoàn phim bên trong, nàng loại này tiểu minh tinh hạng ba, luôn là nhận hết những cái đó đại bài minh tinh khí. Những cái đó đại minh tinh cũng sẽ bởi vì nàng lớn lên so nhân da đẹp, làn da hậu mà rất nhiều làm khó dễ nàng. Này đều làm nàng tâm lý có chút vặn vẹo. Cũng liền tự nhiên đem loại này tuần hoàn ác tính chuyển rời đến khi dễ mặt khác chính mình có thể. Khi dễ nhân thân thượng, tìm kiếm khoái cảm ni Trần Văn Đạt vuốt bị hôn môi quá gương mặt. Trừ bỏ chỗ nào đó ngạnh ở ngoài, toàn thân đều mềm mại. Hắn đi đến Dương Tử Mi trước mặt, lạnh giọng quát lớn, chính là các ngươi này mấy cái tới quấy rối chính là đi. Thức thời, lập tức đi giúp nếu Khê tiểu thư đem bàn ghế lau khô. Sau đó nhận lỗi, nếu không, hắc hắc, hạ mặt nghĩ ra thanh. Bị Dương Tử Mi ngăn cản, nàng đi ra, lạnh lùng nhìn Trần Văn Đạt. Thực xin lỗi, ta chưa bao giờ biết thức thời hai chữ viết như thế nào. Người này nha đầu thúi, còn tuổi nhỏ còn cãi bướng. Trần Văn Đạt huy khởi bàn tay, vừa muốn hướng Dương Tử Mi phiến đi, lại thấy nàng kia trương thoạt nhìn so nếu Khê còn muốn tinh xảo tú lệ mặt, cùng trắng nõn da thịt, giật mình, tay cũng hơi hơi rụt rụt, nếu Khê cái kia tiểu nương môn tao, nhưng thật ra tao, lại lão tinh, hắn bất quá là một cái tiểu giám đốc. Không có quá lớn tài lực đi uy no nàng kia viên vĩnh không thỏa mãn tham dục chi tâm ni huống. Chi, nàng thời khắc cũng đang tìm kiếm lớn hơn nữa kim chủ. Trước mắt cái này nữ hài tử thoạt nhìn thật là nhân gian ít có tú sắc. Còn tuổi nhỏ, liền lớn lên ra dáng ra hình, làn da như vậy hoạt nộn, không biết sờ lên sẽ là cái gì xúc cảm đâu. Hắn cũng liền bắt tay rũ xuống dưới, lại nhìn về phía Dương Tử Mi phía sau xa đa cô, hoàn toàn kinh diễm mà ni Dương Tử Mi tuy rằng thực không tồi, nhưng rốt cuộc còn nộn điểm, mà trước mắt cái này có 20 tuổi trở lên nữ. Trừ bỏ cùng kia tiểu nhân giống nhau, có tú lệ khuôn mặt, trắng nõn da thịt, còn thành thục, hắn trong đầu. Cũng liền cùng Trần Bảo Thành giống nhau, đánh đồng dạng đáng khinh tâm tư. Hắn nhìn đến Sa Đa Cô ở bên trong là lớn nhất, cũng liền đối Sa Đa Cô nói chuyện. Vị tiểu thư này, các ngươi vừa rồi đắc tội ta tôn quý nhất khách nhân nếu Khê tiểu thư, làm nàng không thoải mái. Này bút, chướng nên như thế nào tính toán? Sa Đa Cô không có trả lời hắn. Chỉ là nhìn Dương Tử Mi, không thoải mái chính là chúng ta. Chúng ta tiêu tiền tiến vào nơi này, lại liền vị trí đều không thể ngồi. Ta nói Trần Giám Đốc, Ngươi này sinh ý là như thế này làm sao? Các ngươi đây là cái gì phục vụ thái độ? Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Trần Văn Đạt trên mặt dữ tợn hơi hơi run lên. Dương Tử Mi nói được không có sai. Nơi này giữa sân sở hữu vị trí đều là có thể cho lai khách tự do ngồi, trừ bỏ nếu khê cái kia vị trí ngoại trừ. Ngày thường hắn cũng làm nhân viên tạp vụ ở trên chỗ ngồi tiêu chí. Hôm nay không biết là cái nào nhân viên tạp vụ sơ ý, cũng liền đem trên mặt bàn tiêu chí lấy đi quên thả. Làm cho Dương Tử Mi đám người lại đây trực tiếp ân vị hạ. Sao sao sao sao, hết chương.